Chương 361, thuận tiện hố một cái. Thế lửa, tại trong thành bảo lan tràn. Bạch tượng ra đại hỏa, nung đỏ nửa bầu trời, liền hoàng cung đều bị kinh động. Bác Môn Nguy hất lên quần áo, đứng tại cung điện bên ngoài, nhìn về phía xa xôi chỗ hồng quang. Trận này hỏa, tới quỷ dị Bác Môn Nguy ánh mắt thâm trầm xuống. Chuyên chỉ, để thành vương đi bạch tượng gia tộc nhìn xem là tình huống như thế nào, mời công tử thiên tới gặp ta. Bạch tượng ra bên ngoài, Khương Ly đứng chắp tay, thông thiên ánh lửa chiếu rọi tại nàng xa lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đánh ra ảm đạm biến hóa bóng tối. Bạch tượng gia tộc càng loạn, khoe miệng nàng thiếu ý liền càng rõ ràng. Diệt bạch tượng gia cả nhà không không không, nàng chỗ nào là tàn nhẫn như vậy. Người ảnh đứng tại bên người nàng, nhìn về phía nàng, trong mắt hiện ra phức tạp cảm xúc. Ngay từ đầu, Khương Ly mang theo hắn đi tới nơi này, hắn coi là, nàng là muốn ở bên trong giết chóc một phen. Lại không nghĩ, nàng là vì phóng hỏa. Nàng từng thấy rõ trong mắt của hắn nghi hoặc, vì lẽ đó giải thích một câu, ngươi cảm thấy lấy hai người chúng ta lực lượng diệt môn, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn câu trả lời của hắn là, ba thành. Ảnh vĩnh viễn nhớ kỹ thiếu nữ khi đó nụ cười. Đây chính là, tất nhiên không có niềm tin tuyệt đối, ta làm gì muốn bại lộ chính mình hiện tại, bọn họ không đều coi là ta ở bên ngoài chạy trốn, ai có thể biết rõ. Ta chạy về đến thả một mồi lửa, thiêu đi nhà bọn hắn không biết tổ truyền bao nhiêu năm phong ốc. Cái này cái tắt vang rội, cu nở dê đủ để bạch tượng ra mất mặt. Đúng a, Bắc Nhu đệ nhất đại thế gia, thế mà bị người trong đêm chui vào phóng hỏa thiêu đi tổ trạch, việc này không gạt được, sẽ chỉ biến thành Bắc Nhu ra nhà trong mắt trò cười. Ánh lửa chiếu rọi tại ảnh trong đôi mắt, khóe miệng của hắn hơi dơ lên, lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười. Ảnh thưởng thức bạch tượng ra hỗn loạn, Khương Ly đột nhiên hô. Ảnh ngoái nhìn về phía nàng, đột nhiên một cái hình bóng theo Khương Ly trong tay ném ra ngoài. Hắn đưa tay tiếp được, kim loại lạnh giá cứng rắn, để hắn thấy rõ ở trong tay lệnh bài. Bác Nhu mật vệ lệnh bài. Ảnh một cái liền nhận ra lệnh bài lai lịch. Chỉ là Khương Ly là lúc nào đạt được, Khương Ly nhìn thấy hắn nghi hoặc, nhưng không có giải thích. Bởi vì, cái này lệnh bài là lần trước Dung Thiên tới gặp nàng về sau lưu lại. Có lẽ, lúc ấy chỉ là để lại cho nàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại Bắc Nhu, có dạng này một khối lệnh bài, nhiều khi, rất nhiều nơi cũng có thể tới lui tự nhiên. Bất quá, Khương Ly một mực không dùng. Hiện tại, thả một cái đại hỏa, trong lòng nàng khí tiêu chút, nhưng nghĩ đến lệnh bài làm sao dùng, ngươi lại chạy một chuyến, đi đem lệnh bài lưu tại bạch tượng ra. Ánh mắt hơi co rụt lại, minh bạch ý đồ của nàng. Không có hỏi nhiều, hắn cất kỹ lệnh bài, yên lặng không người, lặng yên lui vào trong đêm tối. Đợi hắn rời đi về sau, Khương Ly mới thì thầm tự nói, rảnh rỗi như vậy tìm ta phiền phức, vậy liền cùng các ngươi tìm một chút chuyện làm tốt, không cần cảm tạ ta, ta chỉ là thuận đường. Hóa thành một cái biển lửa trong thành bảo, dù cho tại cứu hỏa, cu nở dê ngăn cản không được khí thế hung hung thế lửa. Mắt thấy phòng ốc kiến trúc thành phiến sụp đổ. Vô số chân tàng dị bảo đều bị hủy bởi đại hỏa bên trong, bạch tượng gia chu thật là lòng đang dỉ máu. Đột nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, nghẹn ngào hô, chiến kỹ quán nghe được hắn nhắc nhở, mọi người mới kịp phản ứng. Bọn họ bị đại hỏa hấp dẫn, nhưng quên nhìn một cái gia tộc cần nhất bảo hộ địa phương. Chiến kỹ quán nếu như nơi đó cũng bị đốt, bọn họ bạch tượng gia tộc sẽ tại trong vòng một đêm theo đệ nhất đại thế gia châu ngồi ngã xuống. Gia chủ, nơi đó có tông giả tòa chấn, sẽ không có chuyện gì. A điên cuồng chạy tới trên đường, có người may mắn nói. Tốt nhất không có việc gì, nếu không, lên trời xuống đất ta cũng phải đem cái này phóng hỏa tả cờ cầm ra đến, ngũ mã phanh thây để linh hồn của hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Bạch tượng cùng tràn ngập hận ý nói. Hủy hắn bạch tượng ra cứ như vậy hủy, trời vừa sáng, bạch tượng gia tộc gặp phải, sẽ ngăn cũng đỡ không nổi chuyển khắp toàn bộ Khánh Đô. Mà hắn, bạch tượng gia thế hệ này gia chủ, cũng sẽ biến thành trò cười, biến thành trong mắt thế nhân phế vật vô dụng. Gần chiến kỹ quán liền tại phía trước nơi không xa, hiện tại cái kia mảnh địa khu còn chưa thấy ánh lửa, hẳn là còn chưa xảy ra chuyện. Không sai, bạch tượng gia chiến kỹ quán, Khương Ly bọn họ không có đi đốt. Vừa đến, là bởi vì Khương Ly đoán được, trọng yếu như vậy địa phương, khẳng định đều có cao thủ tọa chấn. Nếu là kinh động cao thủ, tối nay đám lửa này cu nở dê thả không được. Thứ hai, nàng sớm đã đem toàn bộ Bắc Nhu coi là nàng vật trong bàn tay, Bạch Tượng gia những này chiến kỹ sớm tối cũng đều là thuộc về nàng, nàng làm sao lại đốt bảo bối của mình đâu cứ như vậy, QNZ rất tốt lưu cho ảnh một cái có thế lợi dụng chỗ. Gia chủ, là dầu thông hương vị càng đến gần chiến kỹ quán, gây mũi dầu thông vị liền càng rõ lộ ra. Bạch Tượng cung sầm mặt lại, thúc giục nói, mau mau lại tới gần, chiến kỹ quán đã truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Xa xa, bọn họ liền cảm nhận được hai cỗ cường hãn vô song uy áp cuốn dao ở chung một chỗ, đối kháng lẫn nhau. Linh Tông có người thất thanh nói, trông coi gia tộc chiến kỹ quán thái thượng trưởng lão, chính là Linh Tông Tu Vi. Mà cùng hắn chiến đấu người, thế mà cũng là Linh Tông. Hai cái Linh Tông đánh nhau, những người khác căn bản là không có cách tới gần. Bạch Tượng cung sắc mặt khó coi nhìn về phía chiến kỹ quán, tại cửa ra vào, một thùng dầu thông rơi tại trước cửa. Cái kia dầu thông bên trên còn khắc lấy hắn Bạch Tượng ra huy hiệu. Tốt tốt tốt tốt hỏa thiêu hắn Bạch Tượng ra, thế mà còn là ngay tại chỗ lấy tài liệu hơn nữa. Đối phương cũng không phải bỏ qua chiến kỹ quán, mà là tới đây hành hung thời điểm, bị Thái Thượng trưởng lão phát hiện, kịp thời ngăn cản. Ta ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai lớn mật như thế, dám đốt ta Bạch Tượng ra. Bạch Tượng cùng sau lưng kim quang lóe lên, ba cái linh khiếu đồng thời mở ra, thả ra linh vũ hồn. Không để ý Linh Tông uy áp đi thẳng về phía trước. Nhưng, vừa mới đi một bước, cái kia cùng Thái Thượng trưởng lão chiến đấu bóng dáng, lại đột nhiên tối lui. Tựa hồ, là nhìn thấy bọn họ chạy tới, biết rõ tối nay muốn thiêu hủy chiến kỹ quán vô vọng về sau, liền quả quyết bước ra trở ra. Dừng lại cẩu tặc chạy đi đâu Bạch Tượng ra đám người đuổi đi theo, thân ảnh kia nhưng độn tại trong đêm tối. Giặc cùng đường chớ đuổi. Thái Thượng trưởng lão ngăn lại muốn đuổi theo đi lên Bạch Tượng cung. Bạch Tượng cung tức giận đến xanh mặt, lúc này không đuổi, ngày mai người trong thiên hạ làm sao đối đãi ta Bạch Tượng gia gia chủ còn là xem trước một chút vật này đi. Thái Thượng trưởng lão vươn tay, ở trước mặt hắn mở ra, một khối lệnh bài xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn thấy tấm lệnh bài kia, Bạch Tượng cung con mắt bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đây là vừa rồi cùng người kia chiến đấu lúc ta từ trên người hắn lấy xuống. Sợ rằng lúc này, hắn còn không biết, thân phận của mình đã bại lộ. Thái Thượng trưởng lão trầm lặng nói. Đem tấm lệnh bài kia trong lòng bàn tay siết chặt, Bạch Tượng cung tỉnh táo lại. Vì cái gì hắn tại sao phải làm như vậy, có phải là hay không người khác giá họa tất cả những thứ này, liền cần gia chủ đi thăm dò trong. Bất quá, gia chủ cho rằng, tại cái này Bắc Nhu bên trong, có thể nắm giữ Linh Tông mật vệ thế lực. Còn có mấy cái Thái Thượng trưởng lão nói xong, quay người chậm rãi hướng chiến kỹ quán đi đến. Phảng phất, trừ chiến kỹ quán bên ngoài, tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Bác môn ra Bạch Tượng cung đôi mắt triệt để lạnh xuống.